Nếu là tạm thời mượn thì nên chủ động trả lại, đợi đến Ngọc Thanh mở miệng yêu cầu, vậy thì quá kỳ cục. Trên mặt biển nổi lơ lửng một tòa đảo nhỏ cực kỳ đặc thù, như một mai rùa cự đại, chiều dài chừng 500 trượng, độ rộng cũng có hơn 300 trượng. Phía trên đảo nhỏ trụi lủi một mảnh cơ hồ không có thảm thực vật lục sắc, chỉ có thể nhìn đến hơn 10 nhà gỗ. Hòn đảo này chính là Hỏa Tầm Bảo giả dùng các loại thần thông pháp thuật kiến tạo thành, bị bọn họ mệnh danh là Phiêu Uyên Đảo. Không hề nghi ngờ, ngày bình thường, những tầm bảo giả kia ở trong nhà gỗ đều tự tu luyện. Tuy điều kiện có chút kham khổ, nhưng người tu luyện không quá để ý những chuyện này. Giờ phút này, trên bầu trời Phiêu Uyên Đảo hiện hiện một tòa pháp trận cự đại, thỉnh thoảng hiện ra ký hiệu kim sắc huyền ảo, tản mát ra từng mảnh kim quang, chiếu xạ trên mặt biển, phạm vi bao phủ chừng mấy ngàn trượng. Chính là pháp trận này, giống như một con diều cực lớn, chậm rãi nâng Phiêu Uyên Đảo bay đi, thuận theo quỹ tích nào đó, từng tấc tìm tòi cả phiến hải vực, sẽ không sai sót mảy may. Đây cũng là tổ linh đại trận mà bọn họ nói, xác thực thủ bút không nhỏ. Tô Triệt không phải là người không biết nhìn hàng, lúc này cũng âm thầm cảm thán, đám người này vì thăm dò bảo tàng, thật đúng là cam lòng đầu nhập. Bố trí cùng duy trì loại đại trận này, năng lượng cần thiết tất nhiên không nhỏ. Bằng vào tổ linh đại trận, bọn họ có thể dò xét đáy biển, phát hiện bất luận chỗ khả nghi gì sẽ dừng lại tinh tế dò xét. Trên lý luận mà nói, cứ như vậy một mực không ngừng tìm tòi, quả thật có khả năng đụng phải di chỉ đang không ngừng di động dưới đáy biển. Không thể ẩn hình, vậy chỉ có thể dịch dung đánh lén. Tô Triệt đầu tiên là thi triển thuật dịch dung do Thiên Mơ truyền thụ, biến thành hình thể cùng diện mạo của lão già tóc đen. Tiếp theo lại là điều chỉnh linh lực ba động. Chỉ nhìn mặt ngoài, xác thực giống lão già tóc đen như đúc. Bất quá người tu tiên đều có trực giác cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng sẽ bởi vì một cảm ứng không hiểu nào đó phát giác sơ hở ở phương diện khác. Bởi vậy, loại dịch dung này chỉ có thể lừa gạt nhất thời, trường kỳ ẩn núp mà nói chắc chắn sẽ bại lộ. Lão giả tóc đen có đạo hiệu là Mịch Lang. Tô Triệt biến thành bộ dáng của hắn, lặng lẽ trèo lên Phiêu Uyên Đảo, chọn một gian nhà gỗ, đi tới phía trước đứng ở ngoài cửa. Kim đan tu sĩ đối với thần thức của người khác đều rất mẫn cảm, tùy tiện dùng thần thức thấu thị gian phòng người khác, đây là thất lễ cực đoan, thậm chí là một hành vi khiêu khích. Bởi vậy Tô Triệt không có thi triển thần thức, mà là thông qua năng lực dò xét của lão hắc thấy được tình hình bên trong. Trong phòng, một trung niên nam tử kim đan trung kỳ đang ngồi tu luyện, đạo hiểu người này là Hoa Dụ. Y theo minh bạch của lão giả tóc Mịch Lang đối với hắn, Hoa Dụ không có năng lực đặc thù ở phương diện nguyên thần, tương đối dễ dàng bị thần thông nhiếp hồn dung chuyển. Sơi tái từng cái, đương nhiên phải bắt đầu từ dễ dàng nhất, giải quyết một cái tính một cái. Tô Triệt đưa tay gõ cửa phòng Hoa Dụ, thần thức hắn xuyên thấu qua ván cửa, phát hiện là Mịch Lang. Nhân tiện nói, Mịch Lang đạo huynh, mời tiến vào. Tô Triệt đẩy cửa đi vào. Không gian trong phòng không lớn, cơ hồ là mới vừa vào cửa, cách xa cùng hắn bất quá chỉ 3 trượng. Cự ly bực này áp dụng thần thông nhiếp hồn, có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Mịch Lang đạo huynh, vừa rồi có người kích phát tín hiệu cầu cứu, hôm nay ngươi dò xét ở bên ngoài, có gặp qua tình huống gì thường hay không? Hoa Dụ hỏi. Thần sắc Tô Triệt ngưng trọng gật gật đầu, miệng vừa động như muốn nói chuyện, chỉ là đưa qua lại là một đạo lam quang. Ông Hoa Dụ không có phòng bị, một đầu ngã quỵ, bị Tô Triệt chui tiến đến một quyền đánh trúng sau ớp của hắn, chấn hắn chóng mặt, lập tức bắt vào tiên ngục. Sau khi làm xong, Tô Triệt nắm chặt thời gian, lại lần nữa biến thành bộ dạng Hoa Dụ, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, ngụy trang thành tư thái tu luyện, kỳ thực là đang âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Vừa rồi đánh lén thoạt nhìn cực kỳ thuận lợi, chỉ là đã động thủ, không thể tránh né sẽ tạo thành linh lực chấn động trình độ nhất định. Trên đảo đều là kim đan tu sĩ. Một khi có người phát giác được gì chẳng, thần thức trong nháy mắt quét tới. Như vậy, cái gọi là kế hoạch sơi tái sẽ đổi ngược. Nhìn như dễ dàng, lại phải cực kỳ chú ý, không thể nóng vội. Thực lực kim đan sơ kỳ, uy hiếp không lớn. Mấu chốt là giải quyết hết tất cả kim đan trung kỳ. Về phần này ba kim đan hậu kỳ, phỏng chừng muốn vô thanh vô tức thu phục bất kỳ một cách nào đều là rất không có khả năng. Tô Triệt tính hạ tâm lai, căn cứ trí nhớ trong đầu vài tên phạm nhân, tinh tế phân tích đặc điểm nhóm người này, phải xếp đặt ra một thứ tự đánh lén hợp lý nhất. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài có người dùng truyền âm thuật hô: "Chư vị đạo hữu có biến?" Trong nội tâm Tô Triệt máy động, vô ý thức cho rằng vừa rồi mình đánh lén bị người phát hiện. Bất quá nghĩ lại, hẳn là không liên quan đến mình. Có thể là tổ linh đại trận phát hiện gì chẳng nào đó dưới đáy biển. Những chuyện tương tự cực kỳ thông thường. Tổ linh đại trận thăm dò đến đáy biển, bất luận một điểm gì chẳng gì đều gửi đi cảnh báo. Nhưng kết quả dò xét cuối cùng nhất chỉ là một động phủ yêu thú tương đối đặc thù. Vận khí không tốt lắm a, vừa mới thu phục một người lại gặp được loại sự tình này. Sau khi ra ngoài cũng không biết có thể bị ba kim đan hậu kỳ nhìn ra sơ hở hay không. Trong nội tâm Tô Triệt cảm thán, thời điểm đi ra khỏi phòng rồi lại nghĩ lại, cũng may hiện tại xuất hiện gì chẳng. Nếu đợi cho mình bắt ba bốn người lại gặp loại sự tình này, tất nhiên sẽ tạo thành nhân số giảm bớt rõ ràng. Mấy người mất tích không rõ sẽ dẫn phát bọn họ cảnh giác. Chương 393 kỳ phát bệnh hạ. Bên ngoài đã tụ tập 19 người, vài người khác hẳn là còn dò xét hải vực bên ngoài, xua đuổi một ít tầm bảo giả. Tô Triệt liếc mắt liền thấy được ba cao thủ kim đan hậu kỳ. Theo thứ tự là một trung niên nam tử ăn mặc nho sĩ, thân hình thon dài, mặt trắng như ngọc. Đạo hiểu người này Đạo Minh, đúng là tầm bảo giả thăm dò mấy chục năm kia. Một nữ tu dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cực kỳ phong tình vạn chủng, tuổi cũng đã hơn 300 tuổi. Đạo hiệu của nàng này là Mộ Ngọc, cũng là trưởng lão môn phái lớn nào đó. Người thứ ba là chói mắt nhất, thân hình hắn nhỏ gầy, tựa như hài đồng 7-8 tuổi, nhưng lại hé ra khuôn mặt già nua. Hắn là một tán tu cực kỳ nổi danh trong cảnh nội Hỗn Nguyên kiếm phái, danh hào Thương Cửu Tử. Phát hiện gì chẳng dưới đáy biển, lúc này đến phiên ai đi xuống. Người nói chuyện là một tu sĩ hôm nay phụ trách trông coi tổ linh đại trận. Chúng ta đi thôi. Mộ Ngọc vẫy tay một cái, liền có ba tu sĩ kim đan sơ kỳ ở sau lưng nàng cùng bay lên trời. Đợi cho bọn họ bay lên giữa không trung, Mộ Ngọc lại mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt lập tức ý thức được mình chỗ sắm vai hoa dụ hẳn là một tổ cùng nàng. Chỉ là mình không có đi theo chắc chắn dẫn phát nàng nghi hoặc. Loại sự tình này, từ trước đến nay Tô Triệt đều là phản ứng cấp tốc. Vì che giấu dị thường của mình, biểu hiện ngược lại là càng thêm dị thường. Hắn thở dài một tiếng, rõ ràng cho thấy một bộ rất không tình nguyện. Đạo Minh hàm tiếu cười nói: "Nếu hoa dụ đạo huyên có cái gì không tiện có thể đổi lại người xuống dưới." "Không có việc gì." Tô Triệt học tiếng nói hoa dụ khoát tay áo, tuy bay lên không trung vẫn là làm cho người ta cảm giác có chút miễn cưỡng. Kể từ đó, những người khác cũng không cảm thấy có cái gì có thể hoài nghi, chỉ đoán rằng đoán chừng hoa dụ lại phát bệnh. Thăm dò một bảo tàng thượng cổ thường thường đều cần đầu nhập vài năm, thậm chí thời gian càng dài, mặc dù có thể kiên trì xuống, nhưng trong đó cũng sẽ xuất hiện giai đoạn tâm tình dị thường trên phạm vi lớn. Rất nhiều người đều dùng nổi điên, nổi giận, các loại hành vi cổ quái thổ lộ một phen. Sau vài ngày tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Như vậy mấy ngày nay biểu hiện dị thường cũng sẽ bị những tầm bảo giả này cười xưng là kỳ phát bệnh. Đây cũng là nói ba chữ đại nghị lực, không phải dễ dàng làm được như vậy. 5 người đều tự thi triển thủy thuật hạ xuống trong nước. Trong quá trình lặn xuống, bên tai Tô Triệt truyền đến Mộ Ngọc truyền âm: không có sao chứ, không có đồng ý của ta, không cho ngươi buông tha à. Rất hiển nhiên, Mộ Ngọc cũng cho rằng Tô Triệt thật sự phát bệnh. Bất quá, những lời này của nàng nghe tràn đầy cảm giác mập mờ. Chẳng lẽ không có việc gì, mấy ngày nữa thì tốt rồi, mấy hôm nay có chút ít hờn dỗi. Tô Triệt truyền âm trả lời nàng. Cùng lúc đó, trong tiên ngục, Lão Hắc vội vàng cứu tỉnh Hoa Dụ kia dậy, cực tốt thẩm vấn quan hệ giữa hắn cùng với Mộ Ngọc. Mộ Ngọc vũ mỉ cười truyền âm nói ra: không quan hệ, lát nữa ta đi tìm ngươi, giúp ngươi thuận khí là được rồi. Buổi tối a, Tô Triệt đáp ứng rất thống khoái, trong nội tâm thì nhìn Lão Hắc cười khổ. Còn thầm cay sắm, rõ ràng chính là loại quan hệ. Tuy là nói như vậy, Lão Hắc vẫn cần thẩm vấn một phen mới được. Minh bạch được càng nhiều, ứng đối càng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Không đến hai khắc chung, 5 người lại về lại đảo. Dị trạng dưới đáy biển, chỉ là một loại cua yêu quần cư, bị tổ linh đại trận liệt vào kiến trúc cung điện hư hư thực thực. Loại cảnh báo giả này không đến 1000 cũng có 800, mọi người đã sớm chết lặng. Vì vậy, tất cả mọi người trở lại trong phòng. Tổ linh đại trận cũng khởi động lần nữa, buông lòng phiêu uyên đảo, dọc theo quý tích lúc trước tiếp tục tìm tòi. Trong chốc lát này, tất cả mọi người còn không có hoàn toàn an định lại, không thích hợp triển khai đánh lén. Tô Triệt liền ngồi trong phòng, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Lại nói tiếp, đối với mấy tầm bảo giả nghị lực phi phàm này, Tô Triệt vẫn là rất bội phục. Vì thu hoạch đến một phần phúc duyên, bọn họ đầu nhập vào rất nhiều, thu hoạch lại lớn, đó cũng là nên được. Chỉ là tình cảnh dưới mắt, mình đã trở thành người cạnh tranh cùng bọn họ. Linh hỏa cấp 10 là tình thế bắt buộc, không thể cho người khác nhúng chàm. Như vậy, đồng tình bọn họ cũng đã thành vô tình đối với mình. Mặc dù hiện tại không bắt bọn họ, đợi cho di chỉ mở ra, bọn họ xông vào, nhất định sẽ không ngại ngùng hạ sát thủ với mình. Điểm này không hề nghi ngờ, bởi vì kiếp sống tầm bảo của bọn họ, giết người cạnh tranh là không hề ít. Đây cũng là tu chân giới, người người đều tranh, người người đều đoạt, không tranh không đoạt, ngươi đợi bị tranh a. Ở dưới loại tình cảnh này, làm người như thế nào, làm việc như thế nào, muốn trở thành loại ma nào, hoặc là loại tiên nào, nghĩ thông suốt những thứ này, có lẽ cũng có thể tìm được đạo thuộc về chính ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Triệt hiểu rõ một ít đồ vật, lại hồ đồ một ít sự tình. Trong lúc vô tri vô giác, thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi cho Lão Hắc nhắc nhở mình không sai biệt lắm có thể hành động. Chỉ là vừa ra cửa liền chứng kiến một đạo thân ảnh mỹ lệ trước mặt mà đến. Mộ Ngọc đi đến, nàng thay đổi một thân cung trang màu vàng, rõ ràng cho thấy tỉ mỉ ăn mặc một phen, cả người càng lộ vẻ quyến rũ. Thật phiền phức a, Tô Triệt âm thầm phát sầu. Bởi vì nàng là vội tới thuận khí cho Hoa Dụ, lại khiến cho hành động của mình bị ngăn trở. Kế tiếp tiếp xúc cự ly gần thời gian lâu nhất định sẽ bị nàng xem ra sơ hở. Dù sao quan hệ của nàng cùng Hoa Dụ là loại cực kỳ thân mật, các phương diện đều là minh bạch sâu vô cùng. Muốn đi ra ngoài, chứng kiến Tô Triệt đi ra ngoài phòng, Mộ Ngọc mềm mại đáng yêu cười hỏi: muốn đi ra ngoài một chút? Tô Triệt nhẹ gật đầu: ta đi cùng ngươi được không? Mộ Ngọc đi vào phủ cận. Hảo, Tô Triệt miễn cưỡng cười nói, dẫn đầu bay lên không trung, Mộ Ngọc theo sát ở phía sau. Loại phi hành hình thức tản bộ này không cần ngự sử phi kiếm, kim đan tu sĩ chỉ là thân thể phi hành cũng nhanh hơn đại đa số trúc cơ kỳ dùng linh khí rất nhiều. Sở dĩ tiếp nhận Mộ Ngọc đi theo, Tô Triệt là tính toán mang nàng đi xa một ít. Mặc dù bị nàng nhìn ra sơ hở, hai người đại chiến một hồi cũng sẽ không kinh động những người trên đảo kia. Thực lực nữ nhân này hẳn là không sai biệt lắm cùng Phong Cát. bất phân thắng bại cùng nàng cũng tương đối miễn cưỡng. Muốn chiến thắng nàng, cơ hồ không có khả năng. Tô Triệt rất là đau đầu, cũng là âm thầm hối tiếc. Sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng Hoa Dụ xuống tay trước chứ? Trong tiên ngục, lão Hắc thẩm vấn Hoa Dụ mới biết được quan hệ thân mật giữa hắn và Mộ Ngọc cũng là phát sinh không lâu. Người trên Phiêu Uyên đảo biết chuyện còn không nhiều, bởi vậy mới có thể phạm phải loại sai lầm này. Cũng là trách không được Tô Triệt và lão Hắc sơ ý, chỉ do là vận khí không tốt. Chương 394. Tình cảm khúc chiết đã qua gần trăm dặm, Tô Triệt còn muốn bay đi xa hơn chút nữa, nhưng Mộ Ngọc lại bu lại, cơ hồ muốn dựa sát vào trong ngực Tô Triệt. Xuân tình vũ mị đến cực điểm, mấy lần trước đều ở trong biển còn không có làm trên trời. Mộ Ngọc bật hơi như lan, tính cảnh giác không có một chút, nhẹ nhàng đụng sát vào vành tai Tô Triệt. Tô Triệt rất là khẩn trương, trái tim bang bang nhảy loạn. Ở đâu nhận được loại chuyện này? Trước kia chỉ cùng Hạnh Nhi như vậy ứng đối sự tình này, thật là kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng mà một khi ứng đối không tốt, chắc chắn là sơ hở chồng chất. Lát nữa a, hiện tại ta có chuyện không nghĩ ra, rất đau đầu. Ngữ khí Tô Triệt trầm thấp, tận lực giữ vững bình tĩnh. Mộ Ngọc thoáng kéo cự ly ra, sóng vai mà bay cùng hắn, hỏi: chuyện gì không nghĩ ra có thể nói cùng ta? Có thể, bất quá, ta còn phải nghĩ. Tô Triệt tận lực kéo dài thời gian, mang theo nàng càng bay càng xa. Bay ra 300 dặm, Tô Triệt mới thoáng yên tâm. Nếu cự ly này phát sinh kịch chiến, bên Phiêu Uyên đảo kia hẳn là không phát giác đến. Tô Triệt cho rằng, y theo trạng thái của Mộ Ngọc giờ phút này, mình khẳng định kéo không được quá lâu cũng sẽ bị nàng nhìn ra sơ hở. Một trận chiến này đã là không thể tránh né. Trong nội tâm đã làm xong chuẩn bị một trận chiến, lại chứng kiến một đạo độn quang bay tới bên này. Y theo thần sắc của Mộ Ngọc để phán đoán, người đang bay tới kia nàng hẳn là nhận thức. Đó chính là nói, người này cũng là một thành viên trên Phiêu Uyên đảo, hẳn là đồng dạng như lão giả tóc đen kia. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày phụ trách dò xét hải vực, xua đuổi người từ ngoài đến. Hình dạng người này cũng là trung niên, vừa mới bay đến phủ cận liền nhìn về phía Mộ Ngọc hô: Mộ tiên tử, Hoa Dụ đảo huynh thật tốt quá, vừa vặn gặp được các ngươi, Long Phong tử lại tới quấy rối. Ánh mắt Mộ Ngọc yên tĩnh gật đầu hỏi: hắn ở nơi nào? Người nọ chỉ sau lưng nói: phương hướng tây bắc ngoài trăm dặm, vừa rồi bị hắn đánh lén, bị chút vết thương nhẹ. Hảo, ta đi xem, ngươi trở lại đảo tu dưỡng vài ngày đi. Mộ Ngọc ôn nhu trả lời. Giờ phút này, lão Hắc thẩm vấn Hoa Dụ biết được một ít sự tình có quan hệ đến Long Phong tử. Long Phong tử là một ma tu kim đan hậu kỳ, 2 năm trước đến Thiên Uyên Hải, muốn thăm dò bảo tàng, lại bị đoàn đội trên Phiêu Uyên đảo cử ở bên ngoài. Chỉ vì hắn là một ma tu, tính tình tàn bạo, quái gở quái dị, cực không hợp bầy, không tồn tại khả năng gia nhập đoàn đội. Vì vậy, Long Phong tử 3 ngày 2 lần chạy tới quấy rối, không chỉ vì trả thù, càng là vì muốn tìm hiểu mọi người trên Phiêu Uyên đảo có phát hiện gì chỉ hay không, có thu hoạch gì không. Từ xa chạy tới Thiên Uyên Hải, nếu không có thu hoạch, hắn há có thể cam tâm. Thực lực như Long Phong tử còn có mấy người, chỉ có điều bọn họ không thể chống lại thế lực cường hãn như Phiêu Uyên đảo. Lại thêm một kim đan hậu kỳ Long Phong tử. Trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ, lúc mở di chỉ ra, nếu động tính quá lớn, gia hỏa cực kỳ khó chơi này sẽ bị hấp dẫn tới. Chuyện này xác thực là khó khăn không nhỏ, trách không được Thủy Nguyệt Đong Thiên một mực không có đảm lượng mở di chỉ ra. Tô Triệt đã từng có nghi vấn, di chỉ Thiên Uyên Hải thoạt nhìn hẳn là rất nhiều người biết. Như vậy, Hỗn Nguyên kiếm phái là chủ nhân nơi đây, không có khả năng không biết chút nào, vì cái gì lại làm như không thấy. Cái nghi vấn này, thông qua thẩm vấn Hoa Dụ mới biết được đáp án. 3000 năm trước, Hỗn Nguyên kiếm phái tiến hành trước sau mấy lần đại quy mô tìm tòi Thiên Uyên Hải, đều không có thu hoạch gì. sớm đã buông tha cái truyền thuyết này. Tô Triệt đi theo Mộ Ngọc gần trăm dặm, quả nhiên tìm được Long Phong Tử diện mục hung ác, tóc xóa tung, giống như sư tử kia. Mộ Ngọc, ngươi tới cũng nhanh nhỉ. Cách xa nhau trăm trượng, một quang Long Phong Tử giống như giã thú, đầy giấy khí tức tàn nhẫn, lạnh lùng, bạo ngược. Nhắc tới cũng xào, vừa vặn ở phủ cận. Mộ Ngọc trầm thấp cười yếu ớt, hỏi: Long Phong Tử, lúc này mới qua vài ngày, ngươi lại chạy tới quấy rối, không biết mệt hay sao? Long Phong Tử âm âm cười, ngẩng đầu lên, giống như giã thú co rúm mũi thở, lại tựa hồ như ngửi được gì đó. Hắn nói ra: ta cảm giác được trong không khí ngưng kết một cổ sao động. Hừ hừ, Thiên Uyên Hải sẽ có đại sự phát sinh, nói không chừng. Đột nhiên quay đầu lại, một quang âm lãnh dữ tợn nhìn Tô Triệt. Hoa dụ, hình như ngươi cũng rất sao động, rất bất thường. Tô Triệt không tiếng động cười lạnh, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Tu chân giới không thiếu một ít dược tài, biểu hiện ra tính tình quái dị, giống như điên. Kỳ thực, thường thường có năng lực đặc thù ở phương diện khác. Bất quá, Long Phong Tử này xuất hiện, ngược lại sáng tạo cho mình cơ hội nào đó, một loại khả năng. Một ý niệm thoáng hiện trong đầu Tô Triệt, mặt lạnh nhìn Long Phong Tử quát: ra ra ta có chuyện không vui, khó coi, ngươi cái ngu xuẩn này tốt nhất là lập tức cút đi. Lời vừa nói ra, chẳng những Long Phong Tử trừng lớn mắt, Mộ Ngọc ở một bên cũng hơi bị sững sờ. Những lời này nói được quá độc ác. Tuy Long Phong Tử này thường xuyên chạy tới quấy rối, nhưng mà song phương thủy chung không có triệt để vạch mặt, các phương diện đều bảo lưu một điểm mấu chốt. Sĩ khả sát bất khả nhục, đều là người tu luyện, đối bính mấy chiêu, thù một chút thương nhỏ cũng không sao cả, tu dưỡng vài ngày thì vô sự. Chỉ là câu nói vừa rồi kia của Tô Triệt chính là vũ nhục rõ ràng, xem như tương đối quá phận. Phát bệnh rồi, Long Phong Tử âm âm cười. Đúng vậy, Mộ Ngọc gật đầu nói. Mấy ngày nay trạng thái hắn thật không tốt. Ý ở ngoài lời là chớ so đo cùng người phát bệnh. Hôm nay có thể không so đo cùng ngươi, nhưng sau này đừng cho ta một mình gặp được ngươi, Long Phong Tử hung ác nói ra. Long Phong Tử như thế nào lại là người dễ sống chung? Cho dù biết rõ Hoa Dụ ở vào kỳ phát bệnh, nhưng vừa rồi câu vũ nhục kia, sau này cũng phải cho hắn trả giá thật nhiều. Gặp được thì sao, trong nội tâm càng phiền, ta đi về trước. Tô Triệt nhìn Mộ Ngọc nói một tiếng rồi xoay người bay đi, không hề lưu luyến. Mộ Ngọc vội vàng truyền âm cho hắn: ở trên đảo chờ ta, không cần phải chạy loạn khắp nơi. Long Phong Tử tới quấy rối, Mộ Ngọc trước hết phải đuổi hắn đi, mới có thể phản hồi Phiêu Uyên đảo. Cách này liền cho Tô Triệt một cơ hội thoát thân. Kỳ thật, Tô Triệt nghĩ tới, nếu tâm địa mình đủ độc mà nói, có thể trực tiếp phát động công kích đối với Long Phong Tử. Mộ Ngọc vì bảo vệ mình, khẳng định phải đại chiến một hồi cùng Long Phong Tử. Ở trong lúc này, mình thình lình ám toán Mộ Ngọc, mượn lực Long Phong Tử trọng thương nàng, tất cả vấn đề sẽ giải quyết. Chỉ là lợi dụng ái tình của một nữ nhân, trái lại ám toán nàng, loại sự tình này Tô Triệt thật sự làm không được. Mặc dù biết rõ nàng quan ái không phải mình, trên tâm lý vẫn sẽ tồn tại chướng ngại, chỉ có thể lựa chọn một loại phương pháp khác. Chương 395, ba lần rung động. Thượng, bay ra hơn 100 dặm, Tô Triệt lẻn vào trong biển, lại lần nữa biến thành lão giả tóc đen mịch lang. Bởi như vậy, Hoa Dụ đã triệt để bốc hơi nhân gian. Sau đó, Tô Triệt chậm gì gì bay về Phiêu Uyên đảo. Thời điểm sắp đến Phiêu Uyên đảo, Mộ Ngọc từ phía sau đuổi kịp và vượt qua mà bay. Hai người tương đối hữu hảo chào một tiếng, đợi cho Tô Triệt đáp trên đảo, liền thấy được Mộ Ngọc lộ ra vẻ gấp gáp, hiển nhiên là tìm không thấy tình lang Hoa Dụ của nàng. Mịch lang, ngươi vừa trở về, trên đường có nhìn thấy qua Hoa Dụ không? Mộ Ngọc lo lắng hỏi. Gặp được, Tô Triệt gật đầu nói. Ta thấy sắc mặt hắn khó coi, thần sắc không đúng lắm, liền hỏi một tiếng. Hắn nói, muốn đi ra ngoài giải sầu. Trong vòng vài ngày sẽ không phản hồi. Hắn đi bên nào? Mộ Ngọc vội vàng truy vấn. Phương hướng Tây Nam. Tô Triệt thuận miệng nói bừa. Không tốt. Thần sắc Mộ Ngọc đại biến, bay lên trời, thậm chí tế ra pháp bảo phi hành cực tốc bay về phía Tây Nam. Tô Triệt thuận miệng nói lung tung phương hướng Tây Nam. Vừa rồi cũng là phương hướng Long Phong Tử rời đi. Mộ Ngọc đương nhiên lo lắng. Vừa rồi Hoa Dụ đắc tội Long Phong Tử, rất có thể sẽ gặp được một hồi đại nạn. Cuối cùng là nhìn nàng trong nháy mắt biến mất, Tô Triệt âm thầm may mắn, cuối cùng thoát khỏi nữ nhân khó chơi này. Tuyển định mục tiêu kế tiếp, gõ cửa đi vào. Nhiếp hồn, vượt qua trận hí kịch tình cảm kia vừa rồi, kế tiếp ngược lại là một đường bằng phẳng, cực kỳ thuận lợi. Dùng hơn 5 canh giờ, Tô Triệt lợi dụng dịch dung đánh lén, ám toán từng cách thành công. 7 tên kim đan trung kỳ còn lại, tất cả đều mắc vào tiên ngục. Trong lúc này, nhất định sẽ có một chút mạo hiểm. Cũng may, những tầm bảo giả trên đảo này đều rất tự giác. Mặc dù có người phát giác được động tĩnh rất nhỏ, cũng sẽ không tùy tiện dùng thần thức dò xét phòng người khác. Dù sao, mỗi người đều có bí mật, đều có ẩn tư. Dùng thần thức xình người khác chính là tối kỵ của tu chân giới. Thu phục một tên kim đan trung kỳ cuối cùng. Suốt cả đêm đã qua, hôm nay đã là ngày 9, ngày mai sẽ phải mở di chỉ. Thừa dịp thời gian còn đủ, Tô Triệt chuyển mục tiêu đến những kim đan sơ kỳ kia. Thiếu một cái tính một cái, bắt một cái lợi nhuận một cái. Chỉ là vận rủi không thường tới, vận may không kéo dài. Vừa mới bắt được hai kim đan sơ kỳ, lại nghe bên ngoài có người hô lên một câu cực kỳ chán ghét: chư vị đạo hữu có biến, đến đây là kết thúc. Tô Triệt thở dài một tiếng. Tụ linh đại trận lại phát hiện dị trạng dưới đáy biển lần nữa. Nhưng mà lúc này tập hợp tổng cộng giảm bớt 11 người. Hoa Dụ và Mộ Ngọc rời đi, tất cả mọi người là biết đến. Như vậy 9 đoàn viên khác chạy đi đâu rồi? Người đâu? Thấy tình cảnh như vậy, kim đan hậu kỳ Đạo Minh và Thương Cửu Tử lập tức phóng thần thức cường đại ra bao phủ cả tòa Phiêu Uyên đảo, tinh tế tra rõ một phen, cũng không có phát hiện những thành viên chưa từng kia. Trừ những người dò xét bên ngoài cùng với Mộ Ngọc và Hoa Dụ, chí ít 10 người thất tung bất minh. Thần tình Đạo Minh ngưng trọng mà hỏi thăm: có người biết đây là có chuyện gì không? Lúc này trên đảo chỉ còn có 9 người, kể cả Tô Triệt ở bên trong. Có người nói: đêm qua ta nhận thấy trong phòng Tử Nguyên đảo huyên truyền ra một cổ linh lực chấn động. Ta cho rằng hắn tu luyện công pháp nào đó, nên không có lưu ý. Thương Cửu Tử cũng gật đầu nói: ta cũng nhận thấy được một điểm động tĩnh, đồng dạng không có lưu ý. Tất cả mọi người là người tu tiên, trong quá trình tu luyện tạo ra một chút linh lực chấn động, kia đều là việc cực kỳ bình thường. Động tĩnh không phải quá lớn mà nói, ai cũng không đi lưu ý. Không hề nghi ngờ, đêm qua có cao nhân lẻn vào Phiêu Uyên đảo, bắt đi không ít người của chúng ta. Ngữ khí Đạo Minh trầm trọng nói: có thể làm được lặng yên không một tiếng động, từ đạo lý mà nói, phải là tu vi Nguyên Anh mới được. Nguyên Anh lão tổ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, nhưng nghĩ lại đều gật đầu. Trong một đêm bắt đi tất cả kim đan trung kỳ, có thể làm được vô thanh vô tức như vậy, cho dù là kim đan hậu kỳ đại viên mãn, kia cũng là không có khả năng. Nếu có một vị Nguyên Anh lão tổ muốn đối phó những người này, ai có thể thoát khỏi tay hắn chứ? Trong lúc nhất thời, người ở đây đều là sắc mặt khó coi, giống như tai vạ đến nơi vậy. Có người đưa ra nghi vấn: ta cảm giác việc này lại lộ ra một ít kỳ hoặc. Nếu thực sự là một vị Nguyên Anh lão tổ, cần gì phải thực thi hành vi bí ẩn như vậy? Quang minh chính đại tập kích, cũng có thể đánh chúng ta hoa rơi nước chảy a. Thương Cửu Tử hừ lạnh nói: thiên hạ to lớn, người phương nào không có. Huống chi tâm tư tiền bối cao nhân này, chúng ta há có thể thấu hiểu được. Đúng vậy, nói không chừng là dự định buổi tối bắt trước mấy người, giảm đi nhân số, ban ngày một lưới bắt hết lần nữa. Có người triển khai sức tưởng tượng, tiến thêm một bước suy đoán nói. Hắn vừa nói ra làm cho mấy người khác sắc mặt đại biến, đều nhìn chung quanh. E sợ Nguyên Anh cường giả, thực lực kinh khủng kia sẽ từ chỗ tối thoáng cái đánh đi ra. Trong mọi người cũng chỉ có Tô Triệt rõ ràng nhất. Mình bằng vào thần thông nhiếp hồn, thuật dịch dung cùng với bắt chước linh lực ba động, ba loại kết hợp mới có thể vô thanh vô tức ám toán người khác. Cũng không phải chân chính tu vi cao thâm, giờ khắc này cũng tuyệt đối không dám đi ra để một lưới bắt hết bọn họ. Tô Triệt biết chiến thuật đánh lén của mình dừng ở đây, đã không thể tiếp tục làm nữa. Kế tiếp, những người này khẳng định sẽ thời khắc tụ cùng một chỗ, không có khả năng cho mình lỗ mà chui. Trong vòng một ngày, trong tiên ngục có hơn 14 kim đan tu sĩ. Phần thu hoạch này đã tương đối khả quan. Tô Triệt cho rằng, phải hiểu được thấy tốt thì thu, là thời gian nên ly khai. Trong lòng Tô Triệt nắm chắc, những người khác đều là người người cảm thấy bất an. Trên phiêu uyên đảo đầy giấy một bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Ngay lúc này, dị biến nổi lên, oanh, một cổ chấn lực không hiểu từ đâu tới, trực tiếp tác dụng đến trái tim mọi người. Kể cả Tô Triệt ở bên trong, đều cảm thấy trái tim chấn động mạnh, đau nhức đến nội tâm, oanh, có người lập tức kêu thảm thiết. Thân là người tu tiên, đau đớn loại trình độ này thật ra có thể chịu được, không bằng nói, tiếng hét thảm này là bị dọa mà ra. Oanh, tiếng rung động lần thứ ba kéo tới. Đối với những kim đan tu sĩ này mà nói, trên cảm giác giống như là thiên địa đều đang rung động. Một cái chùy vô hình đang hung hăng đánh trúng trái tim của mình. Đây là vì sao vậy? Đám người trên phiêu uyên đảo đều cho rằng, nhất định là vị Nguyên Anh lão tổ nấp ở trong chỗ tối kia thi triển ra thần thông pháp thuật nào đó, bắt đầu đối phó những người mình. Cả đám căng thẳng như dây cung, tùy thời chuẩn bị chạy cho khỏi chết. Chương 396, ba lần rung động. Hạ, Tô Triệt biết căn bản không có Nguyên Anh lão tổ nào nấp trong chỗ tối. Như vậy, loại ba động vô hình chấn trái tim này, có thể là Thủy Nguyệt sớm phát động di chỉ, chế tạo ra thiên địa dị tượng hay không? Lúc này, ở ngoài trăm dặm, Thủy Nguyệt nấp trong đáy biển nhìn trưởng, cũng là sắc mặt tái nhợt, chấn kinh không nhỏ. Vừa mới ba lần rung động, cảm thụ của nàng giống như của Tô Triệt. Đồng thời, chiếc chìa khóa đặt ở trong túi càn khôn cũng chưa từng lấy ra. Xa hơn, Mộ Ngọc đang tìm kiếm hoa dụ ở chung quanh, đồng dạng cảm thụ được ba lần rung động. Nàng chợt đình chỉ phi hành, tràn đầy nghi hoặc kiểm tra chung quanh. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định trước tiên trở lại phiêu uyên đảo cách đã. Trong một động phủ ở ngoài hải vực, tên tán tu khuôn mặt hung ác kia cũng đồng dạng cảm thụ được trái tim không có nguyên do đau nhức ba lần. Hắn chạy ra ngoài động cực nhanh, co mũi hít thở, tinh tế sưu tầm chút vị đạo trong không khí. Đương nhiên cũng không phải mùi thực sự, mà là một vài thứ mà người khác cảm thụ không đến. Ở ngoài mấy vạn dặm, tất cả kim đan trường lão cùng với 5 vị Nguyên Anh lão tổ trong sơn môn Thiên Huyền Tông đồng dạng cảm thụ được 3 lần chấn động. Thậm chí toàn bộ tu chân giới, tất cả đại tu sĩ kim đan kỳ trở lên đều có cùng một loại cảm giác. Ngược lại là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ cùng với tất cả người thường đều không hề biết gì, không hề cảm giác nên làm gì, còn đang làm cách đó. Thiên chiến. Trong trưởng giáo đại điện Thiên Huyền Tông, Thanh Huyền đại trưởng lão thở dài một tiếng. Kim đan kỳ trở lên cảm ứng được thiên chiến, biểu thị trong vòng trăm năm sẽ có đại kiếp nạn phủ xuống. Lần thiên chiến gần đây nhất là hơn 10 vạn năm trước. Một giả lão tổ tiếp lời nói, lần thiên địa đại kiếp nạn kia có thể nói triệt để thay đổi bố cục của tu chân giới. Vô số người tu hành bất hạnh ngã xuống. Đại kiếp nạn là lúc cần một người thống lĩnh mọi người vượt qua cửa ải khó khăn. Trưởng giáo Chí Tôn đầy bụng sầu lo trầm giọng nói, chỉ là không biết có đủ thời gian để hắn lớn lên hay không. Hẳn là kịp. Tử Tiêu cũng là thần tình ngưng trọng thấp giọng nói, ta cá hắn trước 30 tuổi là có thể ngưng anh. Quá nhanh cũng không tốt. Quảng Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Phi thăng linh giới quá sớm, chẳng phải là. Năm vị lão tổ thấp giọng thảo luận chuyện này, cùng thời gian với Thiên Huyền Tông. Cùng lúc đó, một ít đại nhân vật của Thái Ức Môn, Vạn Dược Tông, Huyết Thần Giáo, Linh Dược Sơn cũng mê man không ngớt. Thiên Chiến, trưởng giáo Thái Ức Môn Thái Hư đầu lông mày nhíu lại, thì thào nói nhỏ: sao có lại Thiên Chiến xuất hiện? Chúng ta đang làm, chỉ bất quá là chế tạo một hồi loạn thế mà thôi, không động đậy căn bản của tu chân giới. Sao lúc này lại xuất hiện đại kiếp nạn chứ? Ở bên ngoài vạn dặm, Vạn Dược Tông, Vạn Dược Lão Ma cũng đồng dạng tâm tư và lo lắng. Những môn phái bọn họ tuân theo mệnh lệnh của thượng giới, muốn nhấc lên một hồi đại loạn ở tu chân giới. Nhưng chỉ là đại loạn mà thôi, quy mô không thể quá mở rộng, bởi vì ở dưới điều khiển xa xa không đạt được trình độ thiên địa đại kiếp nạn. Dưới đại kiếp nạn, người người cảm thấy bất an. Bất luận một người người tu hành gì, cũng có thể đối mặt với nguy cơ bất hạnh ngã xuống. Ai cũng không ngoại lệ. Người tu vi càng cao, tỷ lệ ngã xuống càng lớn. Nguyên anh lão tổ của các đại môn phái cũng không biết. Quy mô lần thiên chiến này cực lớn, không chỉ lan đến tu chân giới, ở thượng tầng linh giới, cảm giác kia càng cường liệt. Trên linh giới, rất nhiều đại nhân vật suy tính hồi lâu cũng tìm không ra bất luận đáp án gì. Đáp án ở nơi nào? Trong vực sâu của một tuyệt vực trong tu chân giới truyền ra một cổ ba động, mơ hồ có một thanh âm không ngừng kêu gọi. Lệnh kỳ hiện, di tiên hợp, vu thần trở về, đoạt tạo hóa lần nữa. Lệnh kỳ hiện, di tiên hợp, vu thần trở về, đoạt tạo hóa lần nữa. Di tiên cảnh, hợp, ầm ầm. Một cổ ba động lan ra mà mắt thường nhìn không thấy, thần thức cũng không cảm giác được. Di tiên cảnh rốt cuộc tụ hợp cùng nhau. Lại nói tiếp, di tiên cảnh tụ hợp, động tĩnh cũng không lớn, không có kinh động bất luận kẻ nào của tu chân giới. Thế nhưng nó lại kinh động lên trời. Đại kiếp nạn buông xuống, trời xanh đau lòng, sẽ đánh xuống thiên chiến cảnh báo chúng sinh. Thiên chiến hôm nay, chỉ cần là tu vi kim đan kỳ, vô luận thân ở đâu cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng lại có mấy người kim đan kỳ không hề cảm giác. Đó là lão hắc, xà nữ và hỏa nha trong tiên ngục. Chủ nhân, chúng ta không có bất luận cảm giác gì. Lão hắc bẩm báo, đó là bởi vì các ngươi trốn ở trong tiên ngục, không có cảm giác được chuyện này. Tô Triệt cũng không biết cảm giác kia chính là thiên chiến mà người tu hành e ngại nhất. Biểu thị đại kiếp nạn buông xuống. Càng không biết, lần thiên chiến này dĩ nhiên là di tiên cảnh tổ hợp dẫn phát. Lúc này, nếu lấy di tiên lệnh kỳ từ trong tiên ngục ra, có thể sẽ phát hiện gì đó. Tô Triệt không hiểu được tất cả những chuyện này, cũng không có khả năng lấy lệnh kỳ ra. Lúc này quan tâm chỉ là làm sao ly khai Phiêu Uyên đảo, làm sao mở di chỉ ra, làm sao thu thập linh hỏa mà mình cần. Trên Phiêu Uyên đảo còn sót lại 9 người, trừ Tô Triệt ra, 8 người khác đều là khẩn trương cao độ. Đều nghĩ ba lần chấn động kia là một vị nguyên anh lão tổ nào đó thi triển thần thông. Làm không tốt, tiếp theo sẽ đi đời nhà ma. Bầu không khí khẩn trương không gì sánh được, giống như một tòa núi lớn áp ở trên người. Chỉ trong chốc lát, có người thực sự không thể chịu đựng được loại nguy cơ nhìn không thấy này. Rốt cục, sưu, một kim đan sơ kỳ bay lên trời, tùy tiện chọn một phương hướng, hóa thành một đạo độn quang, trong chớp mắt biến mất nơi chân trời. Một tiếng nói chuyện cũng không có, cứ như vậy chạy thoát. Những người khác thấy hắn dĩ nhiên bình yên vô sự đào tẩu, đâu còn có thể do dự. Là tả bá, vài đạo độn quang phóng lên bầu trời. Nhân cơ hội này, Tô Triệt cũng đào tẩu theo. Trên Phiêu Uyên đảo chỉ còn lại Đạo Minh và Thương Cửu Tử. Dù sao hai người cũng là kim đan hậu kỳ, hợp lực với nhau, mặc dù không thể đối mặt nguyên anh lão tổ, nhưng cuối cùng cũng có một tia cơ hội chạy thoát. Trầm mặc hồi lâu, Thương Cửu Tử trầm giọng nói: "Đạo huynh, ta cảm thấy ba lần chấn động vừa rồi kia hình như là..." Đạo Minh gật đầu: "Hình như là thiên chiến trong truyền thuyết thì phải." "Đúng." Thương Cửu Tử trọng trọng gật đầu, khuôn mặt già nua lộ vẻ sầu lo. "Thiên chiến, đại kiếp nạn sắp buông xuống." Đạo Minh cười nhạt nói: "Không phải do chúng ta quan tâm, hiện tại ta chỉ là đau đầu. Lẽ nào phần tâm huyết này của chúng ta rốt cuộc phải triệt để thất bại hay sao?" "Không có việc gì, đạo huynh." Điểm này Thương Cửu Tử rất là lơ đỉnh. "Sau khi Mộ Ngọc trở về, có ba người chúng ta ở đây. Qua mấy ngày nữa, mọi người sẽ trở về thôi." Chương 397 Mở ra di chỉ. Thượng, đang nói đến đây, một đạo độn quang xa xa bay đến, rớt xuống trên đào. Đôi mi thanh tú của Mộ Ngọc cau lại, gấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Không chờ bọn hắn đáp lại, thần thức đảo qua cả tòa đảo nhỏ, lại hỏi: "Những người khác đâu rồi?" "Căn cứ tinh đế la bàn ghi chép tọa độ, Tô Triệt tìm được chỗ ẩn thân của Thủy Nguyệt, thế mới biết vừa rồi ba sự kiện kia không quan hệ cùng nàng, cũng không phải di chỉ dưới đáy biển dẫn phát thiên địa dị tượng." "Đó là cái gì?" Tô Triệt đoán không thấu, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. "Thế nào?" Thủy Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Tô Triệt biết rõ nàng hỏi là cái gì, trả lời: "Cũng không tệ lắm, thu phục một nửa nhân số, nhưng mà thực lực chỉnh thể của bọn hắn chỉ là giảm bớt 1/3. Tuy bắt tất cả kim đan trung kỳ, nhưng mà ba kim đan hậu kỳ này mới là nhân viên chủ lực của Phiêu Uyên đảo. Huống hồ quanh Thiên Uyên hải còn có vài gia hỏa thực lực cao cường khác, tỉ như Long Phong tử kia, tình thế vẫn là không thể lạc quan." Dù vậy, Thủy Nguyệt cũng bội phục không thôi. Chỉ dùng một ngày thời gian tan rã một nửa nhân số của đối phương, cũng chính là hơn 10 kim đan tu sĩ. Phần năng lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong tiên ngục giam giữ 14 tên tầm bảo giả kim đan kỳ, trong đó 9 kim đan trung kỳ, 5 kim đan sơ kỳ. Lão Hắc trong lúc rảnh rỗi lợi dụng độc tâm thuật, không ngừng tìm đọc trí nhớ trong đầu những tầm bảo giả này, coi bọn họ trở thành một quyển sách vở sống. Kể từ đó, những tri thức hữu dụng trong đầu bọn họ kia đã biến thành trí tuệ của Lão Hắc. Chỉ là ngoại trừ tri thức trong đầu, những kim đan tu sĩ này còn có thể mang đến cho mình loại chỗ tốt nào? Tô Triệt không khỏi suy tư. Trong tiên ngục nhiều hơn những phạm nhân thực lực không thấp này, rốt cuộc có thể dùng để làm những chuyện gì? Phải nói, phạm nhân trong tiên ngục giống như là Tô Triệt có được tư bản hạng nhất, hẳn là nên lợi dụng mới đúng. Nếu chỉ là lợi dụng sở trường đặc biệt của bọn họ thành lao công miễn phí, đơn giản chính là luyện đan, luyện khí, chế tác linh phù. Bọn họ luyện chế ra gì đó, Tô Triệt nhất định là không dùng đến, chỉ có thể bán thành linh thạch. Đồng thời, trong quá trình luyện chế còn phải tiêu hao đại lượng linh khí, như vậy sẽ hao tổn linh mạch dưới mặt đất kia. Trước mắt mà nói, trong tiên ngục đã chứa hàng hơn 700 vạn linh thạch, nhiều hơn nữa mà nói, lại có gì dùng? Linh thạch nhiều hơn nữa, vậy cũng không mua được bảo vật chính thức. Nếu không phải lo lắng đến tiên ngục có thể cần thôn phệ đại lượng linh thạch, Tô Triệt đã sớm dùng những linh thạch này mua đan dược. Nghĩ tới đây, Tô Triệt nói ra: "Lão Hắc, ngươi thử hỏi tiên ngục khi nào thì mới có thể có công năng tẩy não, cải tạo tu sĩ thành chiến sĩ trung thành, thời khắc mấu chốt có thể thả bọn họ ra phụ trợ chiến đấu, hoặc là những chuyện gì khác. Chuyện này ta đã sớm hỏi qua rất nhiều lần, chỉ là tiên ngục chưa bao giờ tỏ vẻ gì cả." Lão Hắc đáp: "Đây là một thế giới nhân loại làm chủ đạo, cho dù là chân tiên cũng không có biện pháp triệt để nô dịch một linh hồn nhân loại, trừ khi thi triển tà thuật luyện hóa hắn thành một khôi lỗi. Nhưng như vậy, linh tính một người nên có cũng sẽ tùy theo biến mất." Trong nội tâm, Tô Triệt gật đầu, đương nhiên cũng hiểu được thủ đoạn tẩy não thông thường, mặc dù tạm thời cải tạo một người thành tín đồ cuồng nhiệt, rất khó nói sau này có thể thức tỉnh mình một lần nữa, sinh ra phản tâm hay không. Lão Hắc nói không sai, linh hồn của nhân loại là kỳ diệu nhất, rất khó làm được Ngô Dịch triệt để. Ta biết rõ loại sự tình này khó khăn thật lớn, nhưng mà trong nội tâm Tô Triệt nói ra, cũng là cảm thấy tiên ngục hẳn là không gì làm không được, mới có thể sinh ra loại chờ mong này. Có lẽ là cơ duyên chưa tới a. Lão Hắc tỏ vẻ đồng ý. Mỗi một tầng tiên ngục đều cực kỳ thần kỳ, theo mở ra càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ gia tăng càng nhiều công năng. Có lẽ sẽ xuất hiện công năng mà chủ nhân ngươi vừa mới chờ mong. Hy vọng hắn sớm xuất hiện một chút. Trong nội tâm Tô Triệt chờ đợi nói. Nếu không, những phạm nhân này đợi ở trong không gian tiên ngục không có việc gì cũng là một loại lãng phí. Một ngày qua đi rất nhanh. Sáng sớm hôm nay, mặc dù Tô Triệt chủ tu công pháp hỏa hệ, cũng có thể cảm giác ra triều tịch thiên uyên hải xuất hiện một loại thay đổi kỳ dị. Thủy Nguyệt chính là thủy linh thân thể, cảm giác càng thêm rõ ràng. Giờ phút này nói ra, mỗi tháng sẽ có một ngày như vậy, triều tịch chi lực sẽ yếu đến mức thấp nhất. Phỏng chừng hẳn là di chỉ sẽ nổi lên trên mặt biển. Nhìn thấy ánh mặt trời, cả tòa đảo nhỏ trở lại mặt biển. Một phen động tĩnh như vậy, khẳng định không nhỏ được. Làm không tốt, có thể hấp dẫn người tu tiên trong vài ngàn dặm tới. Tô Triệt suy đoán nói. Như vậy, chúng ta chỉ có thể lợi dụng cự ly gần nhất, cùng với ưu thế địa đồ, đầu tiên tiến vào di chỉ, dùng tốc độ nhanh nhất, lấy đi bảo vật có giá trị cao nhất đến tay. Chính là như thế này. Thủy Nguyệt gật đầu đáp. Chuyện này nàng đã tính hơn 10 năm, rất nhiều chi tiết khẳng định phải càng thêm chu toàn hơn so với Tô Triệt. Chỉ là khi nàng lấy chìa khóa từ trong túi càn khôn ra, lại sinh ra khiếp đảm lâm trận lùi bước không hiểu, xoay đầu lại, một quang đáng thương nhìn Tô Triệt xin giúp đỡ. Một khi mở di chỉ ra, ai cũng nói không chính xác sẽ phát sinh loại chuyện nào. Thành công thất bại, sinh tử tồn vong, hết thảy đều là có thể. Ta tới a. Loại chuyện này Tô Triệt từ trước đến nay không thiếu đảm lượng. Thủy Nguyệt lại nói, phải là thủy linh thân thể mới có thể kích phát nó. Là như thế này. Tô Triệt cười lắc đầu nói với nàng, người trên phiêu uyên đảo bị ta diệt trừ một nửa, loại thế cục này coi như là rất không tồi. Nếu nàng vẫn chưa yên tâm, chúng ta phản hồi tông môn, mời hai vị nguyên anh sư tổ đến hỗ trợ. Không, Thủy Nguyệt dùng sức lắc đầu. Chuyện này một khi có nguyên anh lão tổ tiến đến, thu hoạch cuối cùng, chính mình có thể bắt được nhiều ít. Đối với vài vị nguyên anh lão tổ của Thiên Huyền Tông, nàng cũng không tín nhiệm giống như Tô Triệt. Phép khích tướng của Tô Triệt quả thực hữu hiệu. Ánh mắt Thủy Nguyệt lập tức kiên định hơn rất nhiều. Hơi chút do dự, lập tức kích phát chìa khóa. Anh, chìa khóa phát ra âm thanh rất nhỏ. 18 tự phù kỳ dị ở mặt sau thoát thể mà ra, hợp thành 18 chữ to, trong nháy mắt chui vào trong đáy biển. Sau đó chính là hết thảy như thường. Chìa khóa trong tay lại lâm vào yên lặng lần nữa. Chỉ có điều, mặt sau bóng loáng như gương, tự phù tiêu tán toàn bộ. Đợi đã lâu, cũng không có động tĩnh gì. Tô Triệt cùng Thủy Nguyệt hai mặt nhìn nhau, ý nghĩ trong lòng hoàn toàn nhất trí. Không phải là tuổi tác quá lâu, cơ quan mở ra sớm đã không nhảy chứ. Chương 398, mở ra di chỉ. Hạ ôm lo lắng trong lòng như thế, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc ầm ầm, hải trình phía dưới bắt đầu kịch liệt run run. Thủy Nguyệt kích động hoan hô một tiếng. Còn có thể dùng, hẳn còn có thể dùng. Ầm ầm, theo địa chấn kịch liệt run rẩy, một mảng hải trình không biết phạm vi bao nhiêu bắt đầu hướng lên trên. Rất nhanh đã lên đến độ cao của hai người Tô Triệt, nâng bọn họ tiếp tục hướng lên cao. O o hô, trên mặt biển nổi lên cuồng phong, trong chớp mắt thì xoáy lên long quyển cực lớn. Theo gió thổi không ngừng tăng mạnh, độ cao kia cũng càng phát ra kinh người. Phiêu uyên đảo ngoài trăm dặm bị ảnh hưởng đầu tiên nhất, cả hòn đảo bị sốc lên cao,